Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 435, giao thủ thụ thương zombie vương. Góc truyện audio.com. Zombie đẳng cấp càng cao, ngoại hình liền càng tiếp cận tại nhân loại bình thường. Bằng 08 khu cũng sẽ không thành công trà trộn vào đi một đầu zombie vương. Bởi vì vương cấp zombie chỉ nhìn bề ngoài đã cùng nhân loại không có gì khác biệt. Cũng có thể mở miệng nói chuyện. Bên ngoài cơ thể khí quan duy nhất không giống địa phương liền là con mắt. Zombie con mắt thủy chung là huyết hồng sắc. Nếu như là bị zombie cắn rơi con mắt thì biến cái chủng loại kia làm ta không nói. Mà bây giờ xuất hiện ở đây liền là một đầu zombie vương. Thân hình cao lớn, bên ngoài hất lên một cái áo choàng màu đen mũ, che khuất đầu, làn da hiện ra một loại không bình thường bệnh trạng trắng. Một đôi tinh hồng con ngươi tựa như đang rỉ máu. Đáng chết, bảy khu làm sao lại xuất hiện một đầu zombie vương? Mẹ nó, lão tử cũng quá xui xẻo đi. Trương Nguyên Lễ hoảng đến một nhóm, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nắm lên bộ đàm quát, lính truyền tin, đoàn bộ cứu viện còn có thể tới sao? Lập tức đem tình huống mới báo cáo, chúng ta tao ngộ một đầu zombie vương, hắn đối đoàn bộ cứu viện đã không có chờ đợi. Khu thứ 7 vị kia quân đội lão đại mặc dù là một cao cấp người cường hóa, nhưng trong thời gian ngắn như vậy khẳng định không đuổi kịp tới. Cho nên, bọn hắn hôm nay đoán chừng đều phải chết ở chỗ này. Hắn cuối cùng cũng chỉ là muốn đem tin tức này truyền trở về thôi. Mẹ nó, làm sao lại vô thanh vô tức xuất hiện một đầu zombie vương đâu? Vứt xuống bộ đàm, Trương Nguyên Lễ lại nhịn không được mắng một câu. Có phải hay không là 8 khu phát hiện đầu kia? Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến hôm nay Giao Giao cùng Lưu Hiên nói chuyện phiếm nói cái kia tin tức. Trương Nguyên Lễ trong nháy mắt kịp phản ứng. Gật gật đầu. Rất có thể. Đầu kia zombie bị phát hiện sau tao ngộ vây công. Bị thương đào tẩu. Không nghĩ tới thế mà chạy trốn tới chúng ta 7 khu tới. Bởi vì 8 khu thành nội xuất hiện zombie vương nguyên nhân. Khu khác đối ra vào thành người đều tăng cường đề phòng kiểm tra. Thành thị bên ngoài cũng tăng lên 24 giờ luân phiên chế đội tuần tra. Vậy đại khái cũng là đầu này zombie vương xuất hiện ở đây nguyên nhân. Bởi vì hắn không có cách nào trà trộn vào thành đi. Người nói hắn nhận qua tổn thương. Tô Tầm bắt lấy trọng điểm. Trương Nguyên Lễ gật gật đầu. Bị 8 khu quân đội người cường hóa vây công qua. 8 khu quân đội vị kia có được cao cấp người cường hóa thực lực tổng lão đại cũng xuất thủ. Đáng tiếc vẫn là không thể lưu lại hắn. Nói xong hắn dừng lại một chút. Cười khổ nhìn xem Tô Tầm. Coi như hắn thụ thương. Kia muốn giết chúng ta vẫn là như giết gà. Ngươi sẽ không cho là mình liền có thể đánh qua hắn đi. Quảng cáo. Vậy cũng không nhất định. Tô Tầm ánh mắt có chút phát nhiệt. Vương cấp zombie tinh hạch. Cái này chẳng phải đưa tới cửa sao? Có đánh hay không qua được? Vậy cũng muốn đánh mới biết được. Dù sao cũng so lưu tại trong xe chờ chết muốn tốt. Mà lại, bỏ lỡ lần này, khả năng liền không còn có cơ hội tốt như vậy có thể thu hoạch được vương cấp zombie tinh hạch. Tiếng nói vừa ra. Hắn trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống xe, cầm một thanh chùy thủ quân dụng liền sải bước hướng zombie vương đi đến. Trông thấy một màn này, tất cả binh sĩ đều ngây ngẩn cả người, từng cái trợn mắt hốc mồm. Ngọa tào, ngươi điên rồi, mau trở lại. Trương Nguyên Lễ hướng về phía ngoài cửa sổ hét lớn một tiếng. Tô Tầm cũng không quay đầu lại làm cái ok thủ thế. Sau đó đột nhiên tăng tốc hướng zombie vương phóng đi. Zombie vương trong mắt lộ ra một vòng nhân tính hóa trêu tức. Thanh âm khàn giọng mở miệng. Nhân loại ngu xuẩn, thật sự là buồn cười. Mặc dù, đã từng hắn cũng là loài người. Hắn không trên người Tô Tầm ngửi được mình đồng cấp đồng loại khí tức. Vậy đã nói rõ, Tô Tầm không có dùng qua vương cấp zombie tinh hạch tinh luyện cường hóa dược tề. Dạng này một người bình thường lại dám hướng mình khởi xướng công kích. Không phải buồn cười là cái gì? Buồn cười mẹ nó. Tô Tầm thân thiết thăm hỏi một câu. Người đã trải qua vọt tới trước mặt hắn. Sau đó một quyền ném ra. Xong con bê. Trương Nguyên Lễ nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn cơ hồ đã tưởng tượng đến Tô Tầm đầu bị đối phương một bàn tay đập nổ tràng diện. Ngọa tào. Sau một lát, hắn nghe thấy được một mảnh chỉnh chỉnh tề tề. Ngọa tào. Trương Nguyên Lễ theo bản năng mở to mắt. Sau đó cũng là nhịn không được phun ra hai chữ. Ngọa tào. Chỉ thấy Tô Tầm đứng tại chỗ. Zombie vương lại là che ngực thối lui đến 2 mét bên ngoài. Vừa mới phát hiện cái gì? Không cần nói cũng biết. Cái này miệng nó làm sao có thể? Trương Nguyên Lễ mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nguyên lai Tô Tầm không có khoác lác. Hắn lại là vị đại lão. Một nháy mắt, hắn kích động, lại dấy lên sống hy vọng. Nổ súng. Cho ta đối những cái kia tôm cá nhãi nhép nổ súng. Hùng hăng đánh. Trương Nguyên Lễ cuồng loạn quát. Hắn không giải quyết được vương cấp zombie. Còn giết không được những này tạp ngư sao? Rốt cuộc, cũng không thể Tô Tầm ở bên kia đả sinh đả tử. Hắn liền ở bên này nhìn đi. Kháng kháng kháng. Rất nhanh súng pháo âm thanh một lần nữa vang lên. Nhân loại, có thể làm đến nước này. Cũng là vinh hạnh của ngươi. Cho dù là tại ta thụ thương tình huống dưới. Để tỏ lòng thưởng thức. Ta muốn đem ngươi biến thành đồng loại của ta. Ban cho ngươi càng huyết mạch cao quý. Zombie vương trong ánh mắt huyết hồng càng thêm nồng đậm. Tràn ngập ngang ngược cùng sát cơ. Hóa thành tàn ảnh xông về Tô Tầm. Zombie hai tay liền là bọn hắn tốt nhất vũ khí. Thi biến về sau. Hai tay sẽ trở nên dị thường cứng rắn. Móng tay trở nên sắc bén. Tô Tầm nắm chặt chủy thủ tới hỗn chiến với nhau. Keng, chủy thủ cùng zombie vương móng vuốt đụng vào nhau. Phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Thậm chí là ma sát ra hỏa hoa. Bởi vậy có thể thấy được zombie vương cường độ thân thể. Bang, Tô Tầm một cước đá vào zombie vương tim. Đồng thời chính hắn cũng chịu đối phương một chút. Quảng cáo, nhưng cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt. Hắn thế mà chỉ là cảm giác đau đớn một chút. Sau đó thân thể lung lay một chút. Lại không nhận cái gì thực chất tổn thương. Làm sao có thể? Zombie vương mở to hai mắt nhìn. Cái này nhân loại rõ ràng không có dùng qua cường hóa dược tề. Vì cái gì cường độ thân thể sẽ mạnh như vậy? Đến cùng ta là zombie vương. Còn là hắn là. Phốc phốc. Đột nhiên. Nguyên bản nhìn có vẻ như không có việc gì Tô Tầm một ngụm máu tươi phun ra. Lung la lung lay mới giữ vững thân thể. Cả người trong nháy mắt lộ ra suy yếu vô cùng. Zombie vương thấy thế hài lòng. Lúc này mới nên phản ứng bình thường nha. Nguyên lai vừa mới chỉ là đang dáng chống đỡ. Biến thành đồng loại của ta đi. Hắn lộ ra một cái thị huyết nụ cười. Lại một lần nữa hướng Tô Tầm vọt tới. Hai người lại đánh ở cùng nhau. Chỉ là lần này Tô Tầm công kích rõ ràng không có lúc trước mạnh như vậy. Tại zombie vương nhìn đến đây là hiện tượng bình thường. Rốt cuộc Tô Tầm liền là cái không có dùng qua cường hóa dược tề người bình thường. Mà lại vừa mới còn bị hắn đả thương. Bang! Đột nhiên, Tô Tầm một sai lầm. Bị zombie vương đạp bay ra ngoài. Thân thể bay ở không trung phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nặng nề mà nện xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tô Tầm, trông thấy một màn này. Trương Nguyên Lễ nổi giận gầm lên một tiếng. Mục đỏ muốn nứt. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Nhưng ở trước mặt ta, ngươi vẫn là quá yếu. Để cho ta cắn một cái. Lấy ngươi nội tình, chỉ cần sống qua ngơ ngơ ngác ngác sơ kỳ. Sau này sẽ trở nên mạnh hơn ta. Zombie vương đi đến Tô Tầm bên người. Sau đó cúi người chuẩn bị cắn hắn. Đem hắn cũng nên lây nhiễm thành zombie. nhưng lại tại hắn xoay người một nháy mắt. Trên mặt đất hôn mê Tô Tầm đột nhiên mở hai mắt ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.